Cực phẩm cuồng thiếu, chương 975, một quyền đánh cho tàn phế. Góc truyện audio.com, ây, ngoại trừ đại trưởng lão Ngô Tâm Hải mọi số ít mấy người ở ngoài. Những người khác đều bị này chàng kết quả của cuộc so tài kinh đến. Ở thi đấu trước, bọn họ đều cảm thấy Diệp Phàm có thể cùng Bạc Truy Phong đánh hòa nhau đã thủ vì là không dễ. Dù sao Bạc Truy Phong tốc độ thực sự quá nhanh. Ở trong đệ tử nội môn không người có thể cùng sánh ngang. Nhưng mà kết quả nhưng ngoài dự liệu của bọn họ, Diệp Phàm vừa ra sân liền ở Bạc Truy Phong đắc ý nhất tốc độ trên chặt chẽ áp chế. Để Bạc Truy Phong hít khói, mãi đến tận cuối cùng chiến bại cũng không thể tìm thấy hắn góc áo. Càng thần kỳ chính là, Diệp Phàm đang ra tay công kích Bạc Truy Phong thời điểm. Cũng không phải là lấy lực trí thắng. Mà là chuẩn xác tìm được Bạc Truy Phong nhược điểm, đem đánh bại, cường hãn lực công kích, tốc độ khủng khiếp, kinh người chém giết kinh nghiệm, tất cả những thứ này, làm cho tất cả mọi người đúng là Diệp Phàm lại có nhận thức mới. Thậm chí, có người cho rằng Diệp Phàm ở trong đệ tử nội môn đã thành nhân vật không thể chiến thắng. Hả, Hắc Kiến cũng bị Diệp Phàm hung hăng biểu hiện chấn động một cái. Bất quá nhưng không có lo lắng, bởi vì, hắn có cực phẩm huyền cấp võ kỹ, hắn không tin Diệp Phàm có thể chống đỡ được cực phẩm huyền cấp võ kỹ công kích. Xét thấy vòng bán kết kết thúc rất nhanh, sớm định ra với ngày mai trận chung kết cải đến hôm nay tiến hành. Ở Bạc Truy Phong bị người khiêng xuống đi sau khi, Thái Thượng trưởng lão Trầm Tây Môn mặt không hề cảm xúc tuyên bố thi đấu kế tục. Vòng bán kết trong thời gian ngắn hạ màn kết thúc làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Bất quá như vậy cũng được, sớm định ra vì là hai ngày thi đấu bởi Diệp Phàm cùng Hắc Kiến hai người hung hăng biểu hiện. E sợ liền một ngày đều dùng không được thì sẽ kết thúc. Kỳ thực tiếp theo thi đấu đúng là Diệp Phàm đến nói đúng không công bằng. Dù sao vừa nãy hắn cũng tiêu hao không ít chân khí. Cùng Hắc Kiến không giống. Hắc Kiến là một lần là xong, một chiêu phân thắng bại, tuy rằng có tiêu hao nhưng cũng không nghiêm trọng, hơn nữa thời gian dài như vậy nghỉ ngơi, hắn đã sớm khôi phục lại, nhưng Diệp Phàm không giống, hắn là lấy tốc độ cùng kỹ xảo thủ thắng, bản thân liền so với Hắc Kiến tiêu hao càng to lớn hơn. Hơn nữa hắn là liên tràng tác chiến, không có một chút nào thời gian nghỉ ngơi. Bất quá, Diệp Phàm cũng không hề nói gì. Chiến đấu như vậy thực sự là quá thông thường. Đối với hắn mà nói, liên tràng tác chiến, trung gian không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên. Diệp Phàm, ngươi vừa nãy tiêu hao không ít chân khí, mà Hắc Kiến là một chiêu chế địch. Công bằng để, trận chung kết phóng tới buổi chiều tiến hành, ngươi xem coi thế nào. Thái Thượng trưởng lão Trầm Tây Môn cân nhắc sự tình vẫn tương đối chu toàn. Biết liên chàng tác chiến Diệp Phàm chịu thiệt, liền đề nghị trận chung kết sắp xếp tại hạ ngọ cử hành. Đa tạ thẩm trưởng lão hảo ý, vừa nãy ta tuy rằng tiêu hao một chút chân khí. Nhưng không ảnh hưởng đón lấy trận chung kết, Diệp Phàm hung hăng để Trầm Tây Môn sững sờ. Thế nhưng là cũng không có từ chối đề nghị của hắn. Chỉ là ý tứ sâu xa hướng về ngồi chắc ở trưởng lão chỗ ngồi đại trưởng lão liếc mắt nhìn. Hắn cho rằng, lấy đại trưởng lão tự bênh tính cách, chuẩn bị cho Diệp Phàm một ít chữa thương cùng khôi phục chân khí đan dược cùng chơi như thế. Nhất định là hắn cho Diệp Phàm một ít món đồ bảo mệnh. Mặc dù không thể chiến thắng, tự vệ hẳn là không có vấn đề, này ngược lại là oan uổng đại trưởng lão. Ở Diệp Phàm tham dự cuộc tranh tài này trước hắn ngay cả dễ mau cũng không có Diệp Phàm. Chỉ cho hắn một câu nói. Không lấy được đệ nhất liền không nên quay lại. Ha, nếu ngươi vội vã tìm ngược, vậy ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hắc Kiến lạnh mão cười một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không phản đối hiện tại liền bắt đầu chiến đấu. Hắn tới lúc gấp rút với hướng về Sở Phong biểu hiện lập công lấy lòng đây. Mà Diệp Phàm biểu hiện ra thực lực cường đại để hắn cũng có chút phạm chuột. Một khi Diệp Phàm khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, hắn có thể không dựa vào cực phẩm huyền cấp võ kỹ đem hắn chiến bại đều là không biết bao nhiêu. huống chi còn muốn phế bỏ Diệp Phàm. Nếu song phương cũng không có ý kiến, Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ không lại nói những khác, đi tới giữa lôi đài, nói, cho mời trận chung kết song phương lên sàn. Diệp Phàm mới vừa trở lại chỗ ngồi của mình, cái mông còn không ô nhiệt liền lần thứ hai đứng lên đến. Dừng bước, lướt về phía võ đài. Hắc Kiến hiển nhiên so với Diệp Phàm càng nóng lòng tiến hành thi đấu khi Diệp Phàm leo lên võ đài thời điểm. Hắc Kiến đã đứng ở trên võ đài. Nhìn thấy Diệp Phàm lược trên võ đài. Hắc Kiến mặt lộ vẻ chế nhạo nói. U, không tệ lắm. Cuối cùng cũng coi như ngươi không có để ta thất vọng. Chiến thắng tự cho là Bạc Truy Phong. Bất quá, đối đầu ta, là ngươi bi ai. Trận chiến này, ngươi nhất định chỉ có thua mà không có thắng. Lời của ngươi quá nhiều rồi. Diệp Phàm đã sớm nhận ra được Hắc Kiến đối với mình không có ý tốt. Giờ khắc này nghe được Hắc Kiến mở miệng, lập tức thay đổi trước tác phong, trực tiếp đánh gãy Hắc Kiến, lạnh lùng nói, ngươi là muốn dùng trước chiến bại Đỗ Hải phương thức một chiêu định thắng thua. Vẫn là thay cái phương thức, hả? Hắc Kiến sững sờ, không nghĩ tới cho tới nay đều là lấy người hiền lành xuất hiện Diệp Phàm dĩ nhiên thay đổi trước phong cách. Trở nên mạnh mẽ như vậy lên. Cái này Diệp Phàm làm sao trở nên cường ngạnh như vậy? Đối mặt cực phẩm huyền cấp võ kỹ, một chiêu luận thắng bại, lẽ nào hắn còn có cái gì dựa dẫm hay sao? Trong đệ tử nội môn rất nhiều người đều bốc lên ý nghĩ như thế. Chỉ có những kia đã từng thua ở Diệp Phàm trong tay tu sĩ biết Diệp Phàm đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Ở Diệp Phàm trước mặt, bọn họ coi như là thể hiện rồi công kích mạnh nhất một không làm nên chuyện gì. Thậm chí ngay cả sức liều mạng đều không có. Vì lẽ đó, cũng chỉ có bọn họ mới biết, Diệp Phàm cũng không cần bất kỳ dựa dẫm. Chỉ bằng hắn bày ra thực lực, Hắc Kiến muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa những người này cũng nhìn ra rồi. Ở với bọn hắn thời điểm chiến đấu, Diệp Phàm cũng không có thể hiện ra toàn lực. Thậm chí đều không có sử dụng tới chính mình võ kỹ. Mặc dù là ở cùng Bạc Truy Phong thời điểm chiến đấu. Phòng trừng hắn đều không có sử dụng tới chính mình toàn bộ thực lực. Vì lẽ đó Hắc Kiến muốn chiến thắng Diệp Phàm. Phòng trừng rất khó, Diệp Phàm lúc nào trở nên hung hăng như vậy. Hắn không phải luôn luôn đều rất hiền hòa sao? Làm sao đột nhiên trở nên như vậy hung hăng? Không riêng đệ tử nội môn không rõ. Đệ tử ngoại môn càng thêm không rõ. Bất quá bọn hắn đã thừa nhận Diệp Phàm thực lực. Xác thực không phải ngoại môn có thể cho phép dưới. Lúc trước may mà trưởng môn đem hắn rất chiêu tiến vào xem nội môn. Bằng không như vậy một cái thực lực mạnh mẽ đệ tử ở ngoại môn. Nơi nào còn có bọn họ ló mặt cơ hội. Hết thảy ánh sáng đều sẽ bị một mình hắn chiếm hết. Liền Tinh Mạo Anh đệ tử đều cảm thấy phi thường kỳ quái. Dù sao, Diệp Phàm ở Bạc Truy Phong đắc ý nhất tốc độ tiến tới hành áp chế. Sau đó lợi dụng kỹ xảo thủ thắng. Bây giờ lại muốn cùng tu luyện cực phẩm huyền cấp võ kỹ Hắc Kiến cứng đối cứng. Điều này làm cho bọn họ có chút xem không hiểu Diệp Phàm. Trưởng môn Đồng Thiên Hạo cùng một các trưởng lão môn đúng là không có bất luận biểu thị gì. Đại trưởng lão tính cách liền mạnh mẽ đến cực điểm. Nếu như Diệp Phàm biểu hiện quá mềm yếu, ngược lại sẽ để bọn họ cảm thấy kỳ quái. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, câu nói này tuyệt đối là chân lý. Người nào tìm người nào? Đại trưởng lão hung hăng như vậy, tuyệt đối sẽ không tìm một cái tính cách kẻ mềm yếu làm đệ tử. Dù cho thiên phú của người này như thế nào đi nữa thật cũng không được. Hắc, này tiểu bàn tử muốn chịu khổ rồi. Cửu Thiên Huyền Quan bên trong, Huyền lão liên thanh cười khổ, đối với Diệp Phàm tính cách, hắn có thể nói không thể quen thuộc hơn được, biết rõ Diệp Phàm là loại người như vậy mời ta một thước ta kính người một trượng. Người khác nếu như cho ta một đao, ta tất gấp trăm lần còn tới người. Hắc Kiến từ khi ở Huyền Thú Sơn Mạch cùng Diệp Phàm gặp gỡ sau khi liền khắp nơi nhằm vào Diệp Phàm. Hiện tại Diệp Phàm đương nhiên sẽ không khách khí. Thậm chí, theo Huyền lão, Diệp Phàm đã thật sự nổi giận, bằng không cũng sẽ không đề nghị cứng đối cứng rồi. Cho tới thực lực, Hắc kiến cực phẩm huyền cấp võ kỹ dưới cái nhìn của hắn đã rất lợi hại. Thế nhưng ở huyền lão trong mắt, loại vũ kỹ này cùng thịt chó như thế, là không ra hồn, ngươi muốn chết, trước mặt nhiều người như vậy bị Diệp Phàm chống đối. Hắc kiến trên mặt nhất thời có chút không nhịn được, cũng không lại nói tên họ, chờ đợi thái thượng trưởng lão tuyên bố thi đấu bắt đầu rồi. Bởi vì những này đã không có ý nghĩa, chỉ cần mình ở thi đấu trung tướng Diệp Phàm phế bỏ. Hết thảy vầng sáng đều sẽ chủ động thêm đến trên đầu chính mình. Hắn một giây đồng hồ cũng không chờ được, ngay khi Diệp Phàm âm thanh vừa ra, Hắc kiến liền hổ gầm một tiếng vò thân nhào tiến lên. Hai tay biến ảo ra một mảnh quyền ảnh, tàn bạo mà hướng về Diệp Phàm môn ném tới, rừng rực ánh quyền đâm vào người không mở mắt nổi. Đòn đánh này nhìn như uy mãnh, nhưng cũng không phải là hắn sát chiêu, mà là danh nghĩa, dùng chói mắt ánh quyền nhiễu loạn Diệp Phàm tầm mắt. Chân chính sát chiêu là hắn lặng yên không một tiếng động đá ra một cước. Vèo, này một cước góc độ phi thường xảo quyệt, hơn nữa vì là mão thu được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Này một cước Hắc kiến dùng tới âm kình, một điểm gió thanh âm đều không có, càng không có rừng rực chân khí bên ngoài, xem ra lại như là bình thường một cước mà thôi. Này chính là Sở Phong truyền thụ Hắc kiến cực phẩm huyền cấp võ kỹ. Môn võ kỹ này, vừa có quyền pháp, lại có chân pháp, trước, Hắc kiến liền dựa vào môn võ kỹ này, một quyền đem được xưng đệ tử nội môn lực công kích người số một Đỗ Hải đánh bại. Hơn nữa, chỉ dùng một quyền, bây giờ, hắn vận dụng môn võ kỹ này công kích Diệp Phàm, lại nên làm như thế nào? Bạch, Diệp Phàm không thèm nhìn đá hướng mình đan điền một cước, mà là đem sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn. Giơ quả đấm lên, quyền phách thiên hạ, một quyền đánh ra, cương khí ngưng tụ trở thành chân thực nắm đấm, nguyên khí đất trời trong nháy mắt cuồng bạo, chu vi nguyên khí đất trời lập tức bị Diệp Phàm cú đấm này lấy sạch. Toàn bộ trên võ đài phảng phất ở một sát na hình thành trạng thái chân không? Không tốt, Sở Phong kinh hãi đến biến sắc, từ Diệp Phàm cú đấm này trên hắn cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Cú đấm này mặc dù là chính mình cũng rất khó chống đối huống chi là Hắc kiến. Diệp Phàm đây là động sát tâm rồi. Đáng tiếc, hắn chỗ ngồi khoảng cách võ đài có chút xa. Coi như là hữu tâm phải cứu viên cũng không kịp. Thái thượng trưởng lão cũng nhận ra được Diệp Phàm cú đấm này bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Chân mày cau lại, chuẩn bị cứu ở vào ánh quyền tối thịnh Hắc kiến. Chậm, chẳng ai nghĩ tới Diệp Phàm vừa lên đến liền vận dụng công kích mạnh nhất. Căn bản không có cho bọn họ quá nhiều suy nghĩ thời gian. Chờ bọn hắn hiểu được thời điểm, Diệp Phàm ánh quyền đã cùng Hắc kiến ánh quyền đụng vào nhau. Oanh, một tiếng nổ vang, Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, vững như núi Thái bình thường đứng ngạo nghễ tại chỗ, y phục trên người bị phân tán cương khí thổi đến mức bay phần phật. A. Hắc kiến kêu thảm một tiếng, thân thể lại như là như diều đứt dây như thế, trực tiếp hướng về lồng phòng ngự đánh tới. Ầm, vang trầm truyền ra, Hắc kiến quả cầu thịt như thế thân thể trực tiếp đánh vỡ lồng phòng ngự. Tầng tầng ngã tại cứng rắn trên đất, thất khiếu chảy máu, người cũng ngất đi, một quyền, Diệp Phàm một quyền đem Hắc kiến đánh cho tàn phế. Tĩnh, toàn trường tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Liền tiếng hít thở đều tựa hồ trở nên chói tai lên. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, tựa hồ không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy đều là thật sự. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.